Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 130, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Tần Chí Thành hơi khàn. Anh ngủ bao lâu rồi? Cũng không lâu lắm, Diệp Tuyền nói. 2 tiếng đồng hồ. Tần Chí Thành, một tiếng, ôm ngô một lúc. Diệp Tuyền cũng không động đậy, cứ để mặc anh ôm. Cô thật ra rất thích ôm, thích những tiếp xúc cơ thể thân mật như vậy. Chỉ cần ôm và hôn nhẹ cũng đủ khiến cô cảm thấy ấm áp. Hai người ôm một lúc lâu, lúc nhận ra Diệp Tuyền muốn buông ra Tần Chí Thành mới buông tay. Lúc nãy đo nhiệt độ thì đã hạ sốt rồi. Diệp Tuyền đưa một tay lên, lại sờ trán anh, như có điều suy nghĩ. Sờ vào cũng không nóng lắm. Tối nay nghỉ ngơi thêm một đêm nữa. Nếu sáng mai không sốt nữa chắc là không có vấn đề gì rồi. Cảm ơn em, bác sĩ Diệp. Diệp Tuyền không nhịn được cười. Anh gọi vậy cứ như em chữa bệnh lâu ngày thành thần y ấy. Thật ra Tần Hòa còn rất nhiều công việc. Thật ra chuyện bên Hứa Bạc và Thẩm Bồi Diên vẫn chưa thật sự xử lý xong. Nhưng tối nay họ không muốn nhắc đến quá nhiều người. Không hôn, không có những xúc động mãnh liệt. Họ chỉ nằm trên giường. Diệp Tuyền dựa vào vai anh tìm tư thế thoải mái cho mình. Tần Chí Thành liền lấy 2 chiếc gối ôm kê sau eo cô cho đến khi cô thoải mái mới dùng cằm khẽ chạm vào trán cô. Nếu buồn ngủ thì nói với anh. Anh một tay cầm máy tính bảng, một tay đặt trên vai cô. Diệp Tuyền nhìn bộ phim Coco đang chiếu trên máy tính bảng. Có người nói, sở thích của bạn thật ra lại phản ánh đúng những gì bạn cần. Cô thích xem Coco, có lẽ là vì yêu thích sự chân thành và mãnh liệt trong tình cảm được thể hiện trong phim. Kiểu tình yêu một đời một kiếp, hai người bên nhau, điều này thật cảm động, mà không hề sáo rỗng. Tình yêu thật sự rất thiêng liêng, không nên bị người khác xúc phạm hay chế giễu. Cô đột nhiên nhớ lại lý do ban đầu cô đồng ý với Tần Chí Thành. Hình như chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm sự ấm áp. Sau khi trải qua sự đảo lộn của cuộc đời, cô rất bất an, cũng sẽ vô thức muốn đến gần sự ấm áp. Chính vì biết Tần Chí Thành sẽ không làm tổn thương cô, cô mới lại một lần nữa mạnh dạn bước đi bước đầu tiên. Đến bên cạnh anh, có tình yêu không? Nói thật, Diệp Tuyền đã không biết cái gì mới là tình yêu nữa rồi. Thẩm Bồi Diên đối với cô 8 năm đó có tính là tình yêu. Tôn Bội Bội đối với Thẩm Bồi Diên 10 mấy năm đó cũng tính là tình yêu. Hứa Nhàn đối với Tần Chí Thành gần 20 mấy năm giày vò đó lại cũng tính là tình yêu. Tại sao tình yêu lại biến thành như vậy? Hơi thở cô nhẹ đi. Dựa vào vai Tần Chí Thành, bên tai tiếng phim vẫn còn đang phát. Hơi thở ấm áp và quen thuộc của người đàn ông bao bọc lấy cô. Diệp Tuyền ngẩng mặt nhìn anh. Khuôn mặt tuấn tú, gương mặt nghiêng bình thản. Như gió xuân thổi qua mặt lại xen lẫn chút hương đàn hương, khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Cô cảm nhận nhịp tim trong lòng, lặng lẽ ngắm nhìn Tần Chí Thành hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cũng chậm rãi nhận ra, nếu những điều kia đều là tình yêu thì cô nghĩ rằng. Khoảnh khắc Tần Chí Thành xoa đầu cô dưới gốc cây bồ đề, lời tỏ tình chân thành của anh trong chiếc xe đêm đó cầm theo quả sơn tra đỏ. Và mỗi khoảnh khắc trở về nhà nhìn thấy Tần Chí Thành cùng ánh đèn ấm áp ập đến, cũng đều là từng quá trình cô dần dần yêu Tần Chí Thành. Tình yêu của một số người là sớm tối bên nhau. Tình yêu của một số người là lửa nhỏ hầm cháo. Tình yêu không phải đột nhiên tồn tại. Sự dịu dàng của anh, mỗi lần quan tâm hay thiên vị trong 6 năm làm việc chung. Ngay cả Tết Nguyên đán năm ngoái, anh gọi cô ở lại công ty ăn một bữa cơm tối giao thừa dịu dàng. Tất cả những điều ấy từ lòng biết ơn và kính trọng đã dần dần chuyển hóa thành tình yêu trong cô. Cô từ từ đang yêu Tần Chí Thành, từ từ yêu cái cách anh luôn yêu cô. Thử nghiệm lâm sàng của Côn Lôn lại được đẩy nhanh tiến độ. khởi động lại, mọi thứ đều là một khởi đầu mới. Mọi thứ đều là một diện mạo hoàn toàn mới. Hứa Bạc vẫn im lặng không khai, kiên quyết không thừa nhận, mà vào một ngày chờ đợi kết quả cuối cùng. Trong lúc Diệp Tuyền làm việc đột nhiên có một vị khách không mời mà đến. Cô đang cùng Đường Hồng ở khu công nghiệp nói chuyện với mấy vị tổng giám đốc. Bảo vệ nói bên ngoài có người tìm. Diệp Tuyền vô thức ngẩng đầu, qua lớp cửa kính nhìn ra ngoài. Đó là một người phụ nữ gầy gò, dáng người còng xuống, mặt mày tiêu tụy. Diệp Tuyền khựng lại, trước tiên nói vài câu ngắn gọn với mấy vị kia, rồi đẩy cửa nhẹ nhàng bước ra. Dì, cô hỏi, sao dì lại ở đây? Là dì Hà, mẹ của Tôn Bội Bội. Trong ký ức của Diệp Huyên, bà là một người phụ nữ hơi tròn trịa nhưng hiền hậu. Luôn sạch sẽ, nhanh nhẹn, lúc nào cũng mỉm cười với mọi người. Nhưng bây giờ lại gầy đến mức đáng thương. Tiểu Tuyền, mắt dì Hà đỏ hoe, lập tức định quỳ xuống, coi như dì cầu xin cháu. Diệp Tuyền hơi nhíu mày, phản ứng nhanh chóng đỡ lấy bà, không để bà quỳ xuống. Xung quanh đây đều là người của khu công nghiệp, nhìn thấy rồi không biết sẽ đồn đại thế nào. Có gì thì dì nói, dù gì có quỳ xuống cũng chỉ khiến cháu thấy áp lực chứ không cảm động đâu à. Dì Hà lau hai hàng nước mắt, nức nở không ngừng, dì cũng không còn cách nào khác. Bội Bội, Bội Bội nó sắp sinh rồi, Bồi Diên đến bây giờ cũng không liên lạc được. Đáy mắt Diệp Tuyền lộ vẻ hơi nghi ngờ. Dì Hà hiểu được sự nghi ngờ của cô, vội vàng giải thích, bà chủ mấy ngày trước ngã cầu thang, bây giờ mới tỉnh lại, đang nằm liệt giường không thể động đậy. Trong nhà chỉ còn lại người già yếu bệnh tật, điện thoại của ông cụ bên kia cũng không gọi được. Dì thật sự không còn đường nào để đi, đành phải đến cầu xin cháu. Dì biết cháu là một đứa trẻ tốt Tuyền Tuyền, dì chỉ muốn nhờ cháu giúp dì gặp Bồi Diên một lần thôi. Diệp Tuyền im lặng hai giây, xin lỗi dì, cháu không giúp được. Khi nghe đến tình cảnh của mẹ Thẩm hiện giờ, Diệp Tuyền không thấy hả hê cũng chẳng xót thương, như thể chỉ đang nghe chuyện của một người xa lạ. Với cô, gia đình đó từ lâu đã trở thành người dưng, nên chuyện của họ không còn khiến cô lay động. Thấy cô quay người định đi, dì Hà hoảng hốt, Tiểu Tuyền, coi như cháu nể tình cháu và Bội Bội cùng nhau đi học. Nể tình dì trước đây đối xử với cháu cũng không tệ. Giúp dì một lần, Diệp Huyên dừng bước, cô nhìn dì Hà, định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Công bằng mà nói, lúc mới lên đại học, Diệp Tuyền thật ra không mấy để ý đến cô bạn cùng phòng ít nói Tôn Bội Bội này. Cô chỉ đối xử với mọi người như bạn bè bình thường. Lúc mới nhập học cô rất bận. Cô có một chức vụ nhỏ trong hội sinh viên năm nhất. Mỗi ngày phải làm rất nhiều việc. Về ký túc xá cũng rất ít. Cho đến một lần, khi vừa về tới ký túc, cô nghe thấy Tôn Bội Bội đang gọi điện cho mẹ ngoài cửa. Họ dùng tiếng địa phương nên Diệp Tuyền chỉ hiểu được hơn nửa. Trong vali mẹ có để dưa muối cho con đó Bội Bội. Chia cho mấy bạn cùng phòng ăn thử nhé. Ngon thì lần sau mẹ làm tiếp. Tôn Bội Bội nhỏ giọng yếu ớt đáp lại. Cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Không nói gì thêm. Muốn ăn gì mẹ đem lên. Bà chủ nghe con cũng vào Kinh Bắc nên thưởng cho mẹ không ít. Mẹ gửi hết vào thẻ cho con rồi. Muốn ăn gì, uống gì cứ mua. Cũng mua vài bộ đồ đẹp mà mặc. Chỗ đó lạnh không? Căn tin có đắt không? Con có đủ tiền tiêu không? Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời Diệp Tuyền trực tiếp cảm nhận được tình mẹ dịu dàng như thế nào. Thì ra được mẹ quan tâm lo lắng từng chút như vậy. Lại là một cảm giác thế này. Cô đứng ngoài cửa, qua hột khe hở, nhìn trộm hạnh phúc của người khác. Tôn Bội Bội có phần thật thà. Bình thường không thích nói chuyện, hay đi căn tin một mình. Lâu dần, những người trong ký túc xá cũng không mấy khi nói chuyện với cô ấy. Mọi người nói chuyện tụ tập ăn uống, Tôn Bội Bội chỉ ngồi ở góc, cho đến khi Diệp Tuyền trở về. Những người bạn cùng phòng khác hỏi cô khi nào rảnh, cùng nhau đi ăn. Cô quay đầu nhìn Tôn Bội Bội ở góc. Bội Bội thấy sao? Tớ quên mang theo thời khóa biểu. Hôm nào không có tiết nhỉ? Mình cùng đi ăn nhé. Tôn Bội Bội ngẩn người, quay đầu đến bàn lấy thời khóa biểu. Lý Nhí nói, chiều ngày kia, vậy thì chiều ngày kia, nếu mọi người đều rảnh. Diệp Tuyền cười, cô và Tôn Bội Bội là hai tính cách trái ngược. Cô hướng ngoại cởi mở, thích kết bạn, cũng thích kết bạn với Tôn Bội Bội. Sau này mấy hũ dưa muối Tôn Bội Bội ngại không dám đưa cho ai cũng được Diệp Tuyền khuyến khích, đẩy cho mọi người cùng thưởng thức. À, dưa chuột này ngon quá, ngon hơn cả của Lục Tất Cư nữa. Mẹ Bội Bội muối à, trời, mẹ cậu giỏi quá, mẹ tớ đến cả nấu cơm cũng không biết. Đối diện với sự tử tế, Tôn Bội Bội đỏ mặt. Diệp Tuyền nhìn dáng vẻ ấy liền mỉm cười. Sau này, mẹ Tôn Bội Bội đến Bắc Bình vài lần thăm cô ta. Diệp Tuyền dù sao cũng lớn lên ở đây, nhiều nơi đều quen thuộc, dẫn Tôn Bội Bội và dì Hà đi chơi rất nhiều nơi. Cô luôn nhiệt tình phóng khoáng, không chút dè dặt mà tỏ ra quý mến dì Hà. Dì thật tốt, Bội Bội có người mẹ như dì, tuổi thơ chắc chắn đã rất hạnh phúc. Lúc ấy dì Hà mới biết, Diệp Tuyền là một đứa trẻ không có bố mẹ. Cách chương